Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 141, Dortmund điên chó chiến thuật. Đây là Dortmund phản kích. Netzo lập tức hưng phấn lên. Đó là cái cơ hội. Làm nước Đức người, hắn đương nhiên là ủng hộ Dortmund. Bởi vì vừa mới phạt góc tiến công Atletico Madrid có bao nhiêu tên cầu thủ tham dự. Bởi vậy hậu trường phòng thủ tương đối trống rỗng. Weidenfeller tay ném bóng ném ra về sau. Là Shinji Kagawa lấy được bóng đá. Shinji Kagawa thậm chí ngay cả ngẩng đầu quan sát đều không có. Trực tiếp liền một cước truyền xa cầu đánh Atletico Madrid sau lưng. Shinji Kagawa sở dĩ dám như thế truyền bóng. Chủ nếu là bởi vì, tại Dortmund đội hình bên trong, có nhất danh tốc độ cực nhanh tiên phong Aubameyang. Đường Aubameyang tốc độ hoàn toàn sau khi thức dậy. Lưu tại hậu trường Hoanfren cùng Tây Kira còn chưa kịp tổ chức phòng thủ. Aubameyang liền đã đem hai người bọn họ bỏ lại đằng sau. Sân bóng lập tức đều yên tĩnh trở lại. Bên sân Klopp cũng nắm tay từ trong túi quần đem ra. Thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem ngay tại cao tốc truy cầu Aubameyang. Phảng phất đã tùy thời chuẩn bị bắt đầu chúc mừng dẫn bóng. Shinji Kagawa chuyền bóng cước pháp nắm giữ được cực kỳ tốt. Đến mức tại dạng này một cái khẩn trương thời khắc, Đoạn Hiên còn có rảnh rỗi cảm thán một chút. Nếu như tại đội tuyển quốc gia có nhất danh có thể dạng này cho Lý Thanh Sơn chuyền bóng người. Có lẽ Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại châu Á sức cạnh tranh tuyệt đối có thể cùng Nhật Hàn Úc IB. Vai, chấm ngoặc kép, quả cầu này trên không trung thời điểm là hướng về sau xoay tròn. Cho tới khi nó rơi xuống đất thời điểm, phát sinh một cái rõ ràng giảm tốc. Aubameyang thuận lợi đuổi kịp bóng đá. Aubameyang đơn đao, nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá đều đã đứng lên. Có người quơ nắm đấm lớn âm thanh vì Aubameyang gieo hò. Càng nhiều người thì là nín thở ngưng thần. Nhìn chằm chằm lội cầu hướng về phía trước Aubameyang. Cảnh tượng như vậy tại cái này mùa giải đã từng nhiều lần tại Dortmund trong trận đấu trình diễn. Nhưng là có lẽ Dortmund thật là nhận nguyền rủa. Cho dù là đơn đao cầu, Dortmund fan bóng đá hiện tại cũng không dám xác định biết đánh nhau hay không tiến vào. Cái này mùa giải Dortmund vận khí thật sự là quá kém. Sau lưng Aubameyang là liều mạng về truy Atletico Madrid cầu thủ. Nhưng là bọn hắn không ai có thể đuổi theo kịp tên này Gabon tiên phong. Khoảng cách ngược lại càng kéo càng lớn. Black bỏ cửa mà ra. Cho tới bây giờ cái tràng diện này, hắn nhất định phải muốn hành động. Hắn đè thấp trọng tâm, khí thế hung hăng nhào về phía đối thủ. Ý đồ dùng khí thế đem đối thủ áp đảo. Tại một mảnh tiếng hoan hô đỏ, Aubameyang dẫn bóng thẳng hướng Atletico Madrid cầu môn. Black xuất kích tốc độ cùng Aubameyang dẫn bóng tốc độ so ra. Đơn giản chính là ốc sên cùng xe thể thao chênh lệch. Hắn vừa mới mấy bước ra nhỏ vùng cấm địa. Aubameyang liền đã dẫn bóng giết tới vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Tại Lewandowski chuyển ném Bayern Munich về sau, Aubameyang liền dần dần thượng vị, trở thành Dortmund xuất ra đầu tiên tiền đạo. Nhưng là đặc điểm của hắn cùng Lewandowski cũng không đồng dạng. Tốc độ cực nhanh Aubameyang càng nhiều thời điểm đá càng cơ động một chút. Nếu như nói Lewandowski là một đài xe tăng hạng nặng xe, như vậy Aubameyang chính là một cỗ cơ động linh hoạt xe gắn máy. Hắn có thể xuất hiện phía trước trận bất kỳ vị trí nào. Dùng linh hoạt vị trí chạy cùng tốc độ hất ra phòng thủ. Đương nhiên, nếu như điều khiển đài này xe gắn máy chính là Ấn Độ bằng hữu, có lẽ còn có thể coi như hạng nặng xe vận binh đến sử dụng. Đã hoàn toàn đem tốc độ cộng lại Gabon nhỏ motor hoàn toàn không thấy xuất kích Black. Hắn trực tiếp đem cầu lội qua áo Black. Black thậm chí ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Black quay người chuẩn bị đem Aubameyang ngã nhào xuống đất. Nhưng là ở lúc mấu chốt, hắn thu tay lại. Dưới loại tình huống này, mình khai thác phạm lỗi, chẳng những cho đối phương một cái penalty, mà lại mình nhất định sẽ bị hồng bài phạt dưới. Hiện tại tranh tài thời gian mới vừa vặn mười mấy phút. Nếu như mình ở thời điểm này liền bị phạt hạ, như vậy ở sau đó 7 hơn 10 phút bên trong, Atletico Madrid cũng chỉ có thể 10 người ứng chiến. Không môn, cho dù là đối mặt không môn, Aubameyang vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Hắn đem cầu đưa đến phía trước cầu môn, đem cầu nhẹ nhẹ đẩy vào. Cái này mùa giải hỏng bét vận khí để hắn không thể không như thế cực kỳ thận trọng. Bóng vào rồi. Vela Reddy vung tay hô to. Dortmund sân nhà dẫn trước. Đồng dạng gieo hò còn có hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Uy sĩ đặc biệt pháp luận sân bóng giờ này khác này liền như là một tòa ngay tại núi lửa bộc phát. Miệng, toàn trường hơn 7 vạn fan bóng đá đứng dậy nhảy vọt. Chấn động cả tòa sân bóng. Klopp rốt cục bại lộ hắn điên cuồng thuộc tính. Tại Aubameyang đem cầu thúc đẩy không môn trong nháy mắt, Klopp liền ở đây bên cạnh nắm chặt nắm đấm điên cuồng chúc mừng. Theo Dortmund cái này mùa giải thành tích cấp tốc trượt, cho dù là đội bóng công huân huấn luyện viên, Klopp cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Bây giờ hắn đánh bạc thức chiến thuật mới gặp hiệu quả, để áp lực của hắn tùy theo tiên tiết ra. Tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy tiến công. Làm được tốt, bọn tiểu tử. Hắn kéo qua mỗi một cái chạy đến bên sân chúc mừng Dortmund cầu thủ. Tại bọn hắn bên tai điên cuồng gầm thét lên. Cho dù là giành trước, Klopp vẫn như cũ không có ý định cải biến mình đá pháp, mà là tiếp tục kiên trì dạng này liều mạng thức phương thức tấn công. Tựa như là nhất danh mới vừa từ bàn đánh bài bên trên thắng hạ khoản tiền thứ nhất dân cờ bạc. Lúc này là tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Mà Klopp, hắn chính là nhất danh dân cờ bạc. Atletico Madrid cầu thủ đối với cái này ném cầu cũng là phi thường bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể có biện pháp nào đâu. Trước lúc này, nếu như không phải Weidenfeller thần kỳ dập tắt lửa, nói không chừng hiện đang ăn mừng dẫn bóng chính là bọn hắn đâu. Chỉ có thể nói đối phương tiến công thật sự là quá nhanh. Lý Thanh Sơn đem cầu đặt ở bên trong vòng, chờ đợi lấy phát bóng. Đối với Subotic cùng Hume đối với hắn thực hành phạm lỗi chiến thuật, hắn không có chút nào lo lắng. Định vị khí tiến công là hắn thích nhất một loại phương thức. Hắn cảm giác không tin Weidenfeller mỗi một lần đều có thể dập tắt lửa thành công. Đã ngươi thành công một lần, vậy ta liền một lần nữa liền tốt. Dù sao hiện tại thời gian còn dài mà. Hiện tại tranh tài mới vừa mới qua đi không đến 15 phút. Đối với Atletico Madrid tới nói, lạc hậu một cầu cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đối thủ như thế liều mạng thức tiến công cố nhiên lấy được hiệu quả. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa Atletico Madrid cũng có càng nhiều phản kích cơ hội. Thế nhưng là trận đấu này trình độ khó khăn hiển nhiên để Atletico Madrid không có dự liệu được. Mà Dortmund cầu thủ điên cuồng cũng làm cho Atletico lộ ra vô cùng không thích ứng. La Liga đội bóng tại nước Đức chiến tích luôn luôn không tốt. Không biết Atletico Madrid tại nước Đức có thể hay không toàn thân trở ra. Atletico Madrid không ít fan bóng đá lo lắng nghĩ đến. Đương trọng tài chính thổi lên lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài tiếng còi về sau. Dortmund cầu thủ lại bắt đầu giống như là thủy triều phun lên trước trận. Điên cuồng nhào đoạt Atletico Madrid cầu thủ dưới chân cầu. Trên sân bóng Dortmund cầu thủ hóa thân thành từng đầu điên chó. Bọn hắn dùng loại này không tiếc thể lực nhào cướp tới xáo trộn Atletico Madrid tiến công tiết tấu. Không thể không nói, bọn hắn phương thức như vậy kỳ thật hiệu quả rất không tệ. Dortmund áp dụng điên chó chiến thuật. Từ tràng diện nhìn lại giống như nghe nghiệp dư. Chính là như ong vỡ tổ điên cuồng xoang mũi. Nhưng trên thực tế vẫn là có tương đương kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì cái này chiến thuật phải vô cùng cao thể năng làm ủng hộ. Bình thường đội bóng thật đúng là không học được. Mà lại đám cầu thủ vị trí an bài cùng vị trí chạy tuyến đường cũng sẽ có giảng cứu. Bọn hắn thông qua trước trận 3-4 người tiểu tổ hiệp đồng hành động. Có tổ chức có dự mưu phủ kín cầm cầu cầu viên truyền bóng tuyến đường. Khiến cho đối phương không cách nào hướng về phía trước truyền ra uy hiếp cầu. Mà chỉ có thể hướng về sau truyền về liên hoành truyền đều không được. Bởi vì tại đối phương dạng này cao tốc bước đoạt phía dưới. Một khi truyền về xuất hiện sai lầm, như vậy đối phương liền có thể tiến quân thần tốc trực tiếp uy hiếp cầu môn. Atletico Madrid đối mặt điên cuồng như vậy vây đoạt chiến thuật, xác thực tương đương không thích ứng. Dĩ vãng đều là Atletico Madrid vây đoạt người khác, bây giờ bị điên cuồng hơn tốc độ càng nhanh Dortmund dạng này bức đoạt. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó thích ứng xuống tới. Đường bóng đá một đường về truyền đến Oblak dưới chân thời điểm. Oblak dưới sự đè ép của Aubameyang chỉ có thể đá mạnh hướng về phía trước. Tương đối có toa, Oblak kéo đá mạnh kỹ thuật liền kém quá nhiều. Nhận được chèn ép tình huống dưới, áo Black một cước đá mạnh cầu trực tiếp ra phía bên phải đường biên. Dortmund rất nhanh liền phát ra đường biên cầu. Bọn hắn chuyển bóng tốc độ cũng thật nhanh. Ba chuyền hai ngược lại ở giữa. Bóng đá liền truyền đến Atletico Madrid vùng cấm địa vùng ven. Trên thực tế Dortmund nhanh chóng như vậy một cước ra cầu. Một vị cầu nhanh cũng là để bọn hắn chuyền bóng liên tiếp xuất hiện sai lầm. Nhưng là bọn hắn một chuyền bóng sai lầm về sau lập tức liền phản đoạt. Trong lúc nhất thời, Atletico Madrid cũng rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Dortmund không chỉ là chỉ nhằm vào Lý Thanh Sơn khai thác phạm lỗi chiến thuật. Đối với trận đấu này đảm nhiệm hộ công cách Liệt Tư Man cũng là như thế. Đường Atletico Madrid thừa dịp Dortmund chuyền bóng sai lầm cắt bóng về sau ý đồ khởi xướng phản. Kích thời điểm, cách Liệt Tư Man giữa trận vừa mới cầm đi. Hắn liền bị Dortmund tiền vệ phòng ngự chen ngã xuống đất. Lần này trọng tài chính thậm chí ngay cả phạm lỗi đều không có thổi phạt. Dortmund lập tức liền triển khai tiến công. Dortmund tự hồ liền chỉ sợ tiết tấu không nhanh. Bọn hắn một chút cũng không có muốn khống chế một chút tiết tấu ý. Bọn hắn một vị theo đuổi chỉ có một chữ nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.